hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lệ đang định nhảy tới cửa, nghe thấy tôi nói cô ấy run rẩy quay đầu lại. Anto, cô đang nói cái gì vậy? Uyển Uyển ở bên cạnh gần như sụp đổ, hét vào mặt Cao Lệ. Tại sao cô phải tin lời nói bậy của Anto? Khuôn mặt cô nhìn thấy 900 năm trước rõ ràng là khuôn mặt của tôi, cô không nhớ sao? Ngón tay của Cao Lệ rung lên, nhưng cô ấy vẫn không tiếp tục cử động, cô ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm và nói. Anto, cô có thể nói rõ tại sao cô biết 900 năm trước tôi đã gặp và kết hôn với Ninh Uyển Uyển? Tôi chế nhạo, lỗ này cuối cùng tôi không có bất kỳ sự che đậy nào, và tôi đã kể lại tất cả ký ức của mình 900 năm trước. Tất cả những điều này nghe có vẻ nực cười, nhưng thực tế là linh hồn của tôi, với sự giúp đỡ của cơ thể Ninh Uyển Uyển đã du hành đến 900 năm trước, tham gia cuộc thi để tìm phò mã cho cô. Người ở lại cuối cùng là tôi, người kết hôn với cô là tôi, và người được Tiết Sán cứu đi trong đêm động phòng cũng là tôi, hay nói chính xác hơn đó là thể xác của Ninh Uyển Uyển nhưng linh hồn là của tôi. Tại thời điểm này, tôi hoàn toàn thoát khỏi nó. Có lần tôi không muốn nói với Cao Lệ tất cả những chuyện này vì tôi không muốn vướng vào cô ấy. Nhưng lúc này, tôi biết rằng cô ấy đã trở thành chìa khóa để phá hỏng quá trình ngưng tụ hồn phách của Tiết Sán, cho nên tôi quyết định nói tất cả mọi thứ lổn cuối, để xem liệu bạn có thể ngăn cản Tiết Sán không. Cao Lệ, cô nhất định không được tin cô ấy. Cô không nghĩ nếu linh hồn xuyên không thì quá vô lý sao? Ninh Uyển Uyển lúc này cũng đang hoảng sợ, xét về mặt thời gian. Linh hồn của Tiết Sán gần như hoàn chỉnh. Nếu bây giờ Cao Lệ cỏ thê, đi vào đê, ngăn cản Tiết Sán ngưng tụ linh hồn của mình, tất cả những chuyện này sẽ không còn nữa. Vậy làm sao cô ấy có thê, không hoảng sợ? Nhưng Cao Lệ không phải kẻ ngốc. Tôi tin rằng sau khi gặp lại nhau cô ớ, y hẳn đã cảm thấy Ninh Uyển có tính cách khác hẳn với người mà cô ấy đã gặp 900 năm trước. Mặc dù Ninh Uyển Uyển nói rằng cô ấy không còn nhớ những gì đã xảy ra 900 năm trước. Cho dù không có chi nhớ, tính cách của một người cũng sẽ không thay đổi nhiều như vậy. Vì vậy, tôi nhìn chồm chằm Cao Lệ và nói tiếp. Chuyện xảy ra cách đây 900 năm, trong thâm tâm cô nên hiểu rằng chỉ có cô và người có liên quan mới có thể biết được. Vì vậy, tôi có thể nói rõ ràng từng chi tiết, đêm hôm đó cô đã hát một bài hát truyền thống. Tôi kể tất cả những chuyện đã xảy ra khi đó, và cuối cùng Cao Lệ không khỏi rùng mình. Trong thâm tâm cô biết rằng chỉ có cô người trong cuộc mới biết về những sự kiện 900 năm trước, và cô chưa bao giờ nói cho ai biết. Chỉ có một lời giải thích duy nhất, và đó là tôi đã tận mắt trải nghiệm điều này. Thấy rằng tất cả những điều này là không thể thay đổi, Ninh Uyển Uyển cuối cùng hét lên một tiếng và đánh Ninh Trác sang một bên. Lòng bàn tay đó đã dùng hết linh lực của cô và thậm chí cô không hề lo lắng cho ca ca của mình. Ninh Uyển Uyển biết rằng Cao Lệ đã tin những gì tôi nói, điều đó có nghĩa là quân cờ này đã vô dụng, và cô ấy chỉ có thể đích thân ra tay. Ninh Trác thậm chí còn không nghĩ rằng Uyển Uyển lại ra tay tàn nhẫn với mình như vậy, và sau đó anh đã bị đánh lui vài bước. Ninh Uyển Uyển lao đến cửa huyệt đạo và đẩy Cao Lệ yếu ớt ra. Khô, tôi hét lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không ngờ rằng tôi đã cố gắng tâm huyết như vậy để kể những gì đã xảy ra 900 năm trước và ngăn chặn quả bom của Cao Lệ, nhưng Uyển Uyển lại tự mình làm điều đó. Không đời nào, bên phía Tiết Sán ước tính đã hoàn thành 90, linh hồn ngưng tụ, hiện tại vẫn còn một thời gian ngắn nữa. Nhìn thấy linh lực của Uyển Uyển rơi vào cánh cửa, trái tim tôi gần như sụp đổ, nhưng đột nhiên có một bóng người trắng như tuyết nhanh chóng dùng thân mình để chặn Uyển Uyển. Ngay khi nhộn ra bóng người chặn cổng đá, tôi choáng váng. Ninh Uyển Uyển cũng bị chấn động, toàn bộ khuôn mặt đều vặn thành một quả bóng, giọng nói tràn đầy uy hiếp. Cao Lệ Lệ, hiện ngươi là đang trực tiếp muốn chống lại ta. Đúng vậy, người chặn cửa lúc này không phải ai khác, chính là Cao Lệ. Cao Lệ nhìn về phía hư vô và chê nhạo, nếu tôi đối mặt trực tiếp với cô thì sao? Trong khoảng thời gian vừa rồi cô đã lừa dối tôi và đã lợi dụng tôi để làm rất nhiều điều bổn thiêu cho cô. Đã đến lúc cô phải trả giá cho những điều đó. Cao Lệ, đừng nói nhảm. Mọi chuyện trước đó là do ngươi tự nguyện. Ta cảnh cáo ngươi, đừng ngăn cản ta. Sắc mặt Ninh Uyển Uyển càng thêm man dở. Ngươi chỉ là quân cờ dưới tay ta, cho nên hãy dừng lọi đi. Vậy thì tôi muốn xem mình có khả năng này không? Cao Lệ cũng giễu cợt. đột nhiên lấy trong túi ra thứ gì đó nhét vào miệng. Nhìn thấy những thứ Cao Lệ nuốt, tôi kêu lên, Cao Lệ là đừng, thứ mà Cao Lệ nuốt vào lúc này thực sự là thứ thuốc có sức công phá mạnh mẽ. Phải biết rằng tác dụng của loại thuốc vừa rồi đối với Cao Lệ vẫn chưa phai nhạt, nếu lúc này nuốt vào một mẫu khác, tự nhiên có thể dạt tới đỉnh cao không thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên, linh lực này tương ứng với một cái giá cực kỳ khủng khiếp. Đặc biệt lúc trước Cao Lệ đã uống thuốc một lồn, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lại còn bị kích thích lồn thứ hai như thế này. Tôi thật sự nghi ngờ linh hồn của cô ấy sẽ lập tức biến mất khi tác dụng của thuốc giảm bớt. Chính vì vậy mà trong lòng rất lo lắng, nhưng Cao Lệ không chút do dự, sau khi nuốt thuốc xong, linh hồn cô ấy bay vút lên, trong tích tắc đã ép Uyển Uyển lùi lại mấy bước. Cao Lệ, cô điên rồi à? Ninh Uyển Uyển gào lên. Người cứ như thế, thì hồn phách sẽ tan biến, cho dù hồn phách tán loạn, ta trước khi chết cũng phải làm đúng một lần. Cao Lệ ánh mắt kiên định, nhanh chóng thu thập linh lực trong lòng bàn tay, dùng sức trực tiếp đánh về phía Ninh Uyển Uyển. Lúc này cơ thể của Ninh Uyển Uyển vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đương nhiên cô sẽ không phải là đối thủ của Cao Lệ lúc này. Cô lập tức bị đánh bại và ngã xuống đất. Cùng lúc đó, với đòn đánh bạo lực này, linh hồn của Cao Lệ đột nhiên từ trên cao rơi xuống đất. Cô loạng choạng dựa vào cánh cổng đá, nôn ra máu và run rẩy. Dù Ninh Uyển Uyển ở phía bên kia bị đánh đến nôn ra máu, cô vẫn kịp ngồi dậy và bò đến trước cánh cổng đá, cố gắng đục nó ra. Tôi lo lắng, nhưng Cao Lệ lại đứng lên dùng chút linh lực cuối cùng tát vào chân Ninh Uyển Uyển. Ninh Uyển Uyển đau đớn hét lên, rõ ràng là chân cô ấy đã bị gãy. Chết tiệt, Ninh Uyển Uyển mặt tái mét chửi bới. Cao Lệ đừng tưởng rằng chỉ con người mới có khả năng sử dụng loại thuốc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô ta cũng lấy viên thuốc ra và nuốt vào miệng trong tích tắc. Vết thương trên người Ninh Uyển Uyển nhanh chóng lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không chỉ vậy, hồn ma trên người cô ấy đột nhiên bay lên, tát Cao Lệ một cái. Cao Lệ bất ngờ nên ngã xuống đất. Ninh Uyển Uyển không dừng lại, lập tức xoay người cầm lấy một lòng bàn tay khác, vỗ về cánh cửa đá. Cách chương.